Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3009, chương 3010, luyện bất diệt vô song thể. Hắn đến tột cùng muốn, hắn tại luyện khí, muốn luyện chế một kiện như thế nào pháp khí. Diêm La Vương huynh đệ luyện khí thủ pháp, không giống người thường, tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Nghĩ đến hắn nhất định là tại luyện chế một kiện cực kỳ bất phàm pháp khí. Thế nhưng mà luyện chế pháp khí, tựa hồ đối với giải quyết hắn tu hành chặn đường cướp của, cũng không có chỗ tốt gì a hát. Hắn nói muốn nghịch thiên đi, chẳng lẽ hắn nghịch thiên tiến hành, chính là muốn luyện chế một kiện nghịch thiên pháp khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, nhìn không ra Thanh Lâm đến tột cùng là đang làm cái gì sự tình. Bọn hắn kiến thức đều là bất phàm, có thể từ khi nhận thức Thanh Lâm đã cảm thấy trước đây chỗ tích lũy kinh nghiệm cùng nhận thức đều toàn bộ không đủ dùng, mà đang ở lúc này, Thanh Đồng trong đỉnh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Ba cái khô lâu chi vương, không biết Thanh Lâm là như thế nào làm được, lại chứng kiến cái kia mấy trăm loại tài liệu hòa tan thành chất lỏng, dần dần trở nên sền sệt, sau đó rõ ràng tạo thành một người thể hình dạng. Bọn hắn không biết, đây cũng là Dòng Binh Quyết diệu dụng. Dòng Binh Quyết, chú ý dùng thần thức luyện chế thần binh, dưới mắt Thanh Đồng trong đỉnh đã phát sanh hết thảy. Đều là tại Thanh Lâm thần thức dưới tác dụng hoàn thành. Một cái nhân hình xuất hiện ở trong đỉnh, Thanh Lâm lập tức cũng trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, hắn hai mắt nhanh chằm chằm Thanh Đồng đỉnh, thần thức hoàn toàn lao ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ tác dụng tại nhân hình nọ chất lỏng phía trên. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thương Khung Tiên Kim hóa thành một cổ chất lỏng, đồng dạng vọt vào đại trong đỉnh, lập tức cùng cái kia nhân hình hợp làm một thể. Khả dĩ chứng kiến, theo Thương Khung Tiên Kim xuất hiện, cái kia, chiếc, có nhân thể, lập tức liền không minh, như là hóa thành một mảnh thương khung, lại để cho người rất là có một loại nắm lấy không thấu cảm giác. Lúc này nếu có ngoại nhân dùng thần thức đi cảm giác đây hết thảy, tất nhiên khó có thể phát giác được này là nhân thể tồn tại. Đây cũng là Thanh Lâm tìm kiếm Thương Khung Tiên Kim nguyên nhân. Hắn muốn dùng cái này triệt để đoạn tuyệt thiên cơ đối với thiên cơ tử phát giác, làm cho nàng độc lập với thiên cơ bên ngoài. Ngay sau đó, tinh hà xa xuất hiện, bay lả tả mà rơi, chui vào cái kia, chiếc, có nhân thể, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, này là nhân thể, lại trở nên vô cùng phi phàm bắt đầu. Toàn bộ Thanh Đồng đại đỉnh, đều giống như biến thành một mảnh vũ trụ tinh hà. Phảng phất có tinh thần tiêu tan, có tinh hà lưu chuyển, có thời gian cùng không gian chi lực mênh mông cuồn cuộn không dứt. Tinh hà xa, diệu dụng đồng dạng huyền bí. Những, này dương cát, chui vào này là nhân thể. Lập tức nhanh chóng ngưng tụ. Tại đây, chiếc, có trong cơ thể con người, rất nhanh liền tạo ra được ngũ tạng lục phủ, cùng với hắn quanh thân kinh mạch. Này là nhân thể, cũng trở nên như là một mảnh tinh không thương vũ, hóa thành một mảnh vũ trụ. Nhân thể, có thể so với vũ trụ. Đây là tu sĩ tu đến cảnh giới nhất định sẽ phát hiện. Như vậy nhân thể tạng phủ, khí quan, tự giống với chư thiên tinh thần. Tinh hà xa vừa vặn làm được điểm này. Cái này về sau, thiên cơ thạch xuất hiện, trực tiếp chui vào này là nhân thể đầu, biến mất không thấy gì nữa. Ông ông, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Thanh Đồng đại trong đỉnh, một hồi kịch liệt vù vù. Khả dĩ chứng kiến, này là nhân thể đầu bộ vị sáng lên, có thiên cơ chi khí lưu chuyển, càng có một mảnh thức hải không gian, nhanh chóng hóa sinh mà ra. Thiên cơ thạch, để mà thiên cơ tử mở thức hải không gian, làm cho nàng có thể đối với thiên cơ cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Đồng thời, lại có một mảnh hào quang nhanh chóng từ này cỗ thân thể đầu xuất hiện, nhanh chóng lưu chuyển đến hắn toàn thân. Trong lúc nhất thời, này là thân thể trở nên càng thêm khó lường, phảng phất hư không tiêu thất, không thấy đồng dạng, lại để cho người khó có thể phát giác. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bất quá đây đối với hắn toàn bộ việc cần phải làm mới bước ra bước đầu tiên. Kế tiếp, Thanh Lâm yên lặng chờ cái này một cỗ thân thể cuối cùng nhất thành hình. Lúc này trong quá trình, hắn dùng thần thức dựa theo thiên cơ tử diện mạo như cũ xác định người này thể tướng mạo. Ước chừng 3 canh giờ về sau, một cỗ nhân thể trông rất sống động xuất hiện ở Thanh Đồng Đại trong đình. Mà 6 chiếc có thánh thi giấy lên thánh hỏa cũng vừa cũng may cái lúc này tiêu tán. Không thể tưởng được Diêm La Vương huynh đệ hay là một cái luyện khí đại sư, hắn tướng mỗi một bước đều đắn đo được cực chuẩn, hết thảy đều ở hắn khống chế phía dưới. Ta đã biết Diêm La Vương huynh đệ là muốn phục sinh năm đó chính là cái kia tiểu nữ hài nhi. Chỉ là hắn là tiểu nữ hài nhi cải tạo thân thể, lại là tại luyện chế một kiện siêu cấp thánh khí. Kể từ đó, tiểu cô nương này nhi một khi trọng sinh, nhục thể của nàng, ngay tại toàn bộ thánh vương đại cảnh vô địch, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể phá vỡ mà vào tôn hoàng đại cảnh. Diêm La Vương huynh đệ, hắn sở tác hết thảy, thật sự là rung động nhân tâm. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương rốt cuộc hiểu rõ Thanh Lâm việc cần phải làm. Bọn hắn linh hồn rung động, không thể tưởng được Thanh Lâm lại có thể biết làm như vậy. Bọn hắn càng muốn không đến Thanh Lâm vì một cái tiểu nữ hài nhi lại có thể biết làm như vậy. Phốc, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trên người đột ngột bắn ra mà ra một vết thương, một đạo máu tươi chợt bắn ra mà ra, hóa thành một mảnh cuồn cuộn huyết hải, trào vào Thanh Đồng Đại trong đỉnh. Dùng ta chi huyết, gọi ngươi chi sinh cơ. Thanh Lâm huyết rơi vào trong đỉnh nhân thể phía trên, lập tức chảy vào trong đó bộ. Chỉ một thoáng, có cuồn cuộn lãng triều chi âm mênh mông cuồn cuộn, nghe thập phần rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, này là thân thể các nơi tạng phủ cùng với quanh thân huyết mạch đã bắt đầu hữu lực nhảy lên. Ngay sau đó, vô cùng sinh cơ xuất hiện ở này là trên thân thể, lại để cho hắn lập tức đã có tánh mạng chấn động. Tại luyện chế này là thân thể mấy trăm loại tài liệu bên trong, có hơn 20 loại hóa huyết tài liệu, Thanh Lâm huyết hoàn toàn hành động thuốc dẫn tác dụng. Máu của hắn tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là hơn 20 loại hóa huyết tài liệu, cũng tại này trên cơ sở, nhanh chóng hóa ra máu tươi, lại để cho cái này toàn bộ một cỗ thân thể đều là huyết khí cuồn cuộn. Oanh, đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một chưởng đánh ra, lập tức tướng Thanh Đồng Đại đỉnh đập toái. Cái này bức họa mặt, tuyệt đối rung động nhân tâm. Phải biết rằng này tòa đại đỉnh chính là một kiện thánh khí, mà lại phẩm giai không thấp. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng tiện tay liền đem chi đập nát, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hiện tại Thanh Lâm khả dĩ tay không toái thánh khí, con mắt cũng không nhiều nháy một chút. Nhìn xem tại đây đã phát sanh hết thảy, ba đại khô lâu chi vương đô có một loại như si như mộng cảm giác. Ông ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Đồng Đại đỉnh nghiền nát, trong đỉnh nhân thể chợt lơ lửng tại trong hư không, chậm rãi phiêu đãng đã đến Thanh Lâm trước mặt. Răng rác, Thanh Lâm không chút do dự đập nát trong tay dưỡng hồn châu. Thiên cơ tử linh hồn lập tức lao ra một hồi du đãng, sau đó chui vào này là thân thể mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đại công đã thành, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai tay của hắn liên tục huy động, tướng một đạo lại một đạo phù văn đánh vào này là trong thân thể. Lập tức lại để cho ký biến được càng thêm bất phàm, cũng càng thêm siêu nhiên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.